Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 11, nghi phạm lão sư 1. Đây là tại mở phiên tòa trước đó sẽ không ai tin tưởng cả không thể tưởng tượng nổi kết quả. Đi qua nguyên cáo luật sư biện hộ Hà Tường chứng cứ xác thực tăng thêm sắc bén biện luận. Hoàn toàn thay đổi toàn bộ tòa án thẩm vấn logic, thẩm phán kết quả chính là quan tòa đương đình tuyên bố. Lữ Lương Ngọc, Mạnh Lỗi, Triệu Cường, Tào Mộng Ni là người bởi vì chứng cứ không được, giết người tố cáo không thành lập, đem bọn hắn toàn bộ phóng thích. Tại tòa án cửa, bốn đứa bé cùng cha mẹ ôm nhau, cũng hướng phía phóng viên ống kính làm ra vê thủ thế. Dạng này rất có hí kịch lời nói trường hợp lập tức thông qua các tờ báo lớn. Tuyết rơi đồng dạng bay tán loạn đến thành phố C các đại báo san điểm. Thẩm phán kết quả lui qua trận tin tức các phóng viên hô to chấn kinh. Tòa án thẩm vấn vừa kết thúc liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền bá ra ngoài. Mấy giờ về sau, thành phố C bản địa tạp chí phô thiên cái địa đều là liên quan tới cái này lên tòa án thẩm vấn tin. Tức, liên quan tới thầy trò yêu nhau diễn hóa thành tình sát cái đề tài này thành lôi cuốn chủ đề. Mặc dù còn không có trực tiếp chứng cứ cho thấy Phương Hướng Đông là hung thủ giết người, nhưng là thông qua truyền thông văn chương các loại suy đoán, phân tích, đã ẩn ẩn đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nếu như nói Lữ Lương Ngọc bốn cái học sinh dính líu giết người còn để rất nhiều người chấn kinh, thậm chí là hoài nghi, nhưng là Phương Hướng Đông một khi bị suy đoán vì hung thủ, lập tức sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả, mọi người bắt đầu nổi giận quát hắn hèn hạ, ác độc, hắn làm gương sáng cho người khác, có được người tôn trọng nghề nghiệp, lại lợi dụng chức vụ của mình tiện lợi, câu dẫn sát hại mình nữ học sinh, cái này để cái này lên phạm tội bản thân trở nên tội càng thêm tội. Tòa án thẩm vấn kết thúc 2 giờ về sau, Phương Hướng Đông liền tiếp nhận cảnh sát đề ra nghi vấn. Tống Bảo Quốc ngũ vị tạp trần nhìn thấy cúi đầu không nói Phương Hướng Đông. Nói không nên lời trong lòng là phẫn nộ, vẫn là ảo não. Lúc trước hắn cũng là bởi vì mù quáng tin tưởng cái này nhìn vẻ mặt chính phái lão sư, mới phạm phải sai lầm lớn, đem mình cũng liên lụy vào, thành trên báo chí miêu tả vô năng cảnh sát. Hắn một lòng nghĩ đem vụ án này làm tốt xử lý xinh đẹp, chưa từng nghĩ lại là hắn không muốn nhất đối mặt kết quả. Làm không tốt hắn đến cõng cái này chỗ bẩn đi đến mình cảnh sát kiếp sống. Hắn cho Phương Hướng Đông tướng nửa ngày mặt, gia hỏa này vẫn là như thế một bộ không tranh quyền thế thần sắc. Thấy thế nào đều không giống một cái ác độc hung thủ giết người. Nhưng, không giống không phải có phải hay không, gia hỏa này còn không giống sẽ câu dẫn mình nữ học sinh người đâu. Họa long họa hổ khó họa xương, biết người biết mặt không biết lòng. Phương Hướng Đông, ngươi không phải nói ngươi tận mắt nhìn thấy Lữ Lương Ngọc bốn người bọn họ lái xe bắt cóc Điền Tiểu Hạ sao? Ngươi đến cùng có nhìn thấy hay không qua? Vẫn là ngươi soạn bậy. Tống Bảo Quốc gấp không thể chờ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta không có nói quàng, ta đích xác là tận mắt nhìn thấy. Ngươi ngày đó là ngẫu nhiên gặp phải Điền Tiểu Hạ sao? Vẫn là ngươi vốn là muốn cùng với nàng hẹn hò. Ta không cùng nàng hẹn hò, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đụng tới. Tại Tống Bảo Quốc bên cạnh còn ngồi Đỗ Nhược Lan, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Đỗ Nhược Lan lúc này giành nói, nếu là dạng này, vì cái gì nhiều người như vậy chỉ chứng ngươi cùng Điền Tiểu Hạ cấu kết? Nước quá trong ắt không có cá, người trí thanh thì không bạn. Ta không quan tâm những người khác ý kiến gì ta. Ta biết chính ta là trong sạch như vậy đủ rồi. Phương Hướng Đông thản nhiên trả lời, làm ra một bộ rất khinh người thường khác biểu tình. Tống Bảo Quốc nói khẽ với Đỗ Nhược Lan nói, lời hắn nói cũng có một ít đạo lý. Có lẽ thật là có chút người lời đàm tiếu. Tống cảnh sát, ngươi cảm thấy cái này vẻn vẹn lời đàm tiếu sao? Ta rất hoài nghi phán đoán của ngươi lực. Tống Bảo Quốc bị Đỗ Nhược Lan một câu nghẹt nói không ra lời, hậm hực im lặng. Đỗ Nhược Lan tiếp tục chất vấn Phương Hướng Đông. Ngày đó vì sao lại trùng hợp như vậy? Sau khi tan học, Điền Tiểu Hạ không trở về nhà, ngươi cũng không trở về nhà, lại vừa lúc đi cùng một cái đường. Ta làm sao biết, có lẽ thật sự là trùng hợp đi. Vừa xong xuôi hôn lễ, tranh thủ mau chóng đem đổi mới tốc độ khôi phục đi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.